Hệ thống liên minh, chương 122, biến hình, Long Hoàng kiếm đế. Góc truyện audio.com, giết đầy trời tên lửa bị tiêu diệt không có nghĩa là Đinh Gia đã hết chiêu tấn công. Chỉ thấy, lúc này, cánh cổng Đinh Gia mở toang. Từ bên trong, mấy ngàn người mặc chiến giáp, trong tay cầm đại đao được dẫn đầu bởi 9 người thực lực dẫn nguyên cảnh hướng về phía 7 người Long đánh tới có vẻ như Đinh Gia không đầu. Hàng A-Hát, đã vậy, hãy để chiến đội DK chúng ta biến bọn họ thành lịch sử thôi nhìn đội quân của Đinh Gia. Nguyễn Huy cười lạnh nói một câu, sau đó quang sang 6 người lên tiếng. Mọi người, làm thôi nói xong, hắn lôi ra từ trong không gian nhẫn một chiếc điện thoại màu đỏ. Không chỉ Nguyễn Huy mà mấy người còn lại cũng làm theo. Sau đó, bọn họ tạo ra những hành động kỳ lạ. Cuối cùng là ấn lên một cái nút trên chiếc máy lực lượng đặc nhiệm. Dekaranger theo tiếng quát lớn của 6 người. 6 cột sáng với 6 màu sắc khác nhau bao phủ lấy bọn họ. Mấy giây sau, cột sáng biến mất, 6 người liền hiện ra. Chỉ là lúc này bọn họ đã hoàn toàn biến hình, mặc trên người những bộ giáp theo màu tương ứng của bọn họ. Chậc chậc, không chỉ tên đội mà kể cả trang phục biến hình cũng y hệt. Không biết là có robot không nhỉ, nhìn 6 người với 6 trang phục quen thuộc, Long kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Hắn cứ tưởng rằng chiến đội DK chỉ là trùng tên mà thôi. Thật không ngờ tới thật sự là bọn họ, có khác chỉ là nhân vật mà thôi. Còn trang phục, vũ khí thì giống hệt, nếu vậy, ta cũng nên chơi trò biến hình à? Hát Long ánh mắt hứng thú nhìn 6 người. Không thể không nói. Bộ dạng của 6 người lúc này quả thật vô cùng ngầu. Khiến hắn cũng muốn thử một phen nghĩ là làm. Long ở trong cửa hàng hệ thống xem qua một hồi. Cuối cùng hai mắt sáng ngời. Tràn đầy vẻ thỏa mãn lên tiếng, bộ này được đấy, nói xong. Không chút do dự bỏ ra API mua lấy nó. Trở lại hiện thực, Long ánh mắt thưởng thức nhìn 6 người một cái rồi cười hớn hở wow. Thật ngầu à Hát, ta cũng nên học tập. Chuẩn bị một bộ thế này mới được Honey, yên tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ có một bộ như vậy. Thanh Mị trong vai siêu nhân vàng ôm lấy tay Long cười hì hì nói, nghe vậy. Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn Long, thật không biết hắn có nhiệm vụ gì. Bất quá, hiện tại không phải là lúc hỏi chuyện nên bọn họ đành để chuyện này qua một bên hơi lâu đấy. Cơ mà, bà xã... Anh cũng có một bộ đó, Long cười thần bí nói thật. Nhanh, cho em xem, Thanh Mị hai mắt sáng ngời. Ôm lấy tay Long không ngừng lắc, âm thanh tràn đầy vẻ nũng nịu nhìn Thanh Mị bộ dạng như vậy. Xung quanh mọi người há hốc mồm. Mẹ nó, đây là chị gái bạo lực của chiến đội. Một người động một cái là đánh người khác. Thật CMN không tin nổi được rồi. Sợ em luôn, Long giả bộ bất đắc dĩ gật đầu. Thấy Long đồng ý biến hình, mọi người ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hiếu kỳ nhìn Long, bọn họ muốn nhìn thấy trang phục chiến đấu của Long là gì. Về phía Long, nếu như hôm nay đã muốn thể hiện thì phải làm cho nó thật ngầu. Chỉ thấy, hắn lôi ra huyết kiếm, sau đó cắm mạnh xuống đất, bắt đầu ngâm sướng Long Hoàng, trưởng quản vạn thú, kiếm đế, trưởng quản chúng sinh. Trưởng khống thế gian, tức Long Hoàng kiếm đế 4 chữ. Long Hoàng kiếm đế được Long gầm lên một tiếng. Sau đó hắn rút kiếm. Một kiếm chỉ thiên quát lên biến thân. Long Hoàng kiếm đế xoẹt. Xoẹt theo tiếng quát của Long. Từ mũi kiếm của hắn một tia năng lượng màu hoàng kim bắn lên không, tạo nên một cái linh trận. Linh trận từ từ hạ xuống. Quét qua thân hình Long. Linh trận đi tới đâu? Là thân hình của hắn biến đổi đến khi linh trận biến mất. Long trên người đã khoác lên trên mình một bộ trang phục cực kỳ chất, mặc trên người một chiếc giáp nhưng nhìn như một chiếc áo vét màu đỏ và màu trắng ở bụng, chiếc áo sang trọng hơi bó sát người làm cơ ngực 6 múi của Long hơi chút lộ ra. Trên hai vai là hai chiếc đầu rồng màu đỏ, hai chiếc găng tay cũng là hai chiếc Long trảo thủ có gắn hai viên ngọc lục bích ở MU bàn tay, quần tây màu đen. Sau cổ là một chiếc mũ trùm đầu màu xanh gọn nhẹ. Cùng với một chiếc áo choàng màu đỏ thêu hình một con rồng phương đông đang uốn lượn. Lưng treo một thanh trường kiếm cổ xưa. trên đầu đội một chiếc vương miện với đồ án của một thanh kiếm xuyên qua một chữ đế. Chính là trang phục mà của Long khi ở trong đấu trường công lý, có điều khác với trang phục bên trong game là lần này. Long có thêm một chiếc mũ gần như mũ bảo hiểm để không ai nhận ra hắn. Chiếc mũ là hình một cái đầu rồng màu hoàng kim cùng với một mái tóc dài cũng màu hoàng kim kéo dài, khiến Long vừa thần bí lại cực kỳ cao quý thế nào. Không tệ, trừ biến thân xong. Long ánh mắt tự đắc nhìn mấy người nói. Bộ Long Hoàng Kiếm Đế này là do Long bỏ ra gần 1.000 AP mua lấy chục bộ trang phục mới chế tạo ra đây. Mặc nó, Long cảm thấy tự tin vô cùng. Oa, thật đẹp, so với trang phục của chúng ta còn ngầu hơn. Hiện tại, em giống như một vị hoàng đế vậy. Zena trong trang phục siêu nhân hồng. Ánh mắt tràn đầy sùng bái, tỏa sáng nhìn Long. Đúng vậy, nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn trang phục thì đều sẽ nghĩ em là một vị hoàng đế đó. Thiên Thanh Việt cảm thán một câu. Còn lại mấy người cũng gật đầu phụ họa. Long biến thân thành Long Hoàng Kiếm Đế thật sự khiến bọn họ giật mình vô cùng. Nếu như ban đầu, Long mang cho bọn họ cảm giác giống như một cậu bé thành thục, bình tĩnh thì hiện tại Long mang tới cho họ một cảm giác áp bách. Giống như trước mặt họ không phải là Long mà là một vị hoàng đế. Một người nắm giữ sinh tử của chúng sinh vậy được. Nếu như tất cả đã biến hình xong, vậy chiến thôi Nguyễn Huy trong vai siêu nhân đỏ, cũng là chỉ huy của chiến đội nở cười hưng phấn, đập hai tay nhau, ánh mắt mang theo sát cơ nhìn về phía đội quân của Đinh gia. Đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi lại bỏ qua, như vậy đừng trách ta độc ác giết. Nói xong, Nguyễn Huy lôi ra từ trong không gian nhẫn một thanh trường trường. Sau đó dẫn đầu 7 người xông tới trước băng tâm quyết. Băng địa chấn, Nguyễn Huy gầm lên một tiếng, sau đó đập mạnh trường thương xuống đất, lập tức, mặt đất lập tức đóng băng lại. Chưa dừng lại ở đó, mặt đất bắt đầu rạn nứt ra, rung động kịch liệt, một cỗ lực lượng khổng lồ từ vết nứt xuất hiện hất tung mấy chục tên đinh gia băng địa chấn, ầm dậm mạnh xuống đất. Hất văng những kẻ địch bên cạnh theo một đường thẳng phía trước hắn lên không. Một vết nứt sẽ xuất hiện cùng với đường thẳng, làm chậm tất cả kẻ địch bước vào trong vết nứt. Băng địa chấn chính là chiêu cuối của Brahm. Hiện nay là chiêu cuối của Nguyễn Huy, trải qua thời gian dài tập luyện, hiện tại Nguyễn Huy đã hoàn toàn quen thuộc băng tâm quyết cùng với vận dụng thành thục bộ kỹ năng của vị tướng này trong trò chơi. Có một bộ combo của hai vị tướng khiến bất kỳ ai cũng phải ngán ngẩm nếu như bọn họ kết hợp hoàn hảo. Chính là sự kết hợp giữa hai chiêu cuối của Brahm và Yasuo với sự hất tung trên diện rộng của băng địa chấn. Đây chính là thời khắc để Yasuo thi triển ra chiêu cuối. Chăn trối của mình trong trường hợp này chính là Nguyễn Huy và Long. Nguyễn Huy dùng chiêu cuối hất tung mấy chục tộc nhân đinh ra. Chỉ chờ có vậy, Long liền thi triển chiêu cuối. Chăn trối lập tức, Long hóa thành bạch quang bắn lên không. Sau đó, đầy trời kiếm khí xuất hiện chém xuống kẻ địch, nên nhớ. Lúc này đây Long không còn là Long của mấy chương đầu. Hiện tại, trong tay hắn đã có huyết kiếm và vô cực kiếm. Hai trang bị cho Long nguồn sát thương vật lý cực kỳ khủng khiếp. Trong khi đó, chăn trối sát thương cũng không phải yếu. Nếu không nói là rất mạnh, với cần đó điều kiện, một chiêu cuối của Long đủ để tiễn một tên mới bước vào dẫn nguyên canh về châu tổ tiên, huống chi là mấy chục tên luyện tinh cảnh xoẹt xoẹt âm. Thanh va chạm vang lên trên không trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mấy giây sau, chiêu cuối kết thúc, Long liền rơi xuống mặt đất, còn mấy tên luyện tinh cảnh của đối phương thì rơi xuống mặt đất. Vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra. Nằm trong vũng máu thoi thóp thở, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Ta nói lại lần nữa. Hiện tại các ngươi đầu hàng, sẽ có con được sống. Nếu không, kết quả sẽ như vừa rồi. Long lạnh lùng nói lớn, đồng thời sát khí trùng thiên nhắm về phía mấy ngàn tên cảnh vệ hai bên chưa giao thủ, mà bên này đã mất đi hơn chục người đồng thời. Bị sát khí đáng sợ của Long tập trung khiến cho đội cảnh vệ đinh ra sợ hãi. Toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch đứng đó không dám tấn công. Nào gì còn bộ dạng hùng hổ như vừa rồi. không ít người bắt đầu có ý định đầu hàng. Hừ, bọn mày lên cho tao, kẻ địch chỉ có 7, trong khi chúng ta có tới gần ngàn người, há phải sợ bọn chúng. Hôm nay, ai bỏ chạy, ta sẽ giết kẻ đó số 1 thấy thuộc hạ sợ hãi. Sĩ khí mất hết, bộ dạng muốn đầu hàng liền tức giận gầm lên một tiếng nghe vậy. Đám cảnh vệ run lên một cái. Dưới sự uy hiếp của số 1, đám cảnh vệ cuối cùng cũng dẹp qua nỗi sợ. Ánh mắt đỏ rực tràn đầy sát ý, xông về phía 7 người thấy uy hiếp của mình không có tác dụng. Long cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Hừ, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Nếu các ngươi đã muốn chết, đừng trách ta độc ác. Sau đó thân hình quỷ mị xuất hiện bên trong đám cảnh vệ. Ban đầu, hắn còn định tha cho bọn họ một mạng, dù sao cũng là một mạng người. Hắn không muốn đổi tận giết tuyệt. Thế nhưng, đám người Đinh Gia U Mê, bỏ qua cơ hội đó thì cũng đừng trách hắn xuất hiện bên trong đám cảnh vệ. Long lập tức thi triển quét kiếm cùng bạo kiếm ở trong mấy ngàn cảnh vệ như chỗ không người. Mỗi lần quét kiếm, Long đều bồi thêm một kiếm vào chỗ chí mạng lấy đi sinh mạng của người đó. Thỉnh thoảng lại dùng bạo kiếm, tạo ra lốc xoay mang theo sát khí lạnh giá giết chết mấy người thấy Long như sói nhập bầy dê. Chiến đội DK ngơ ngác một chút sau đó nhìn nhau gật đầu. Giết 6 người gầm lên một tiếng. Sau đó cũng xông vào loạn quân bắt đầu bữa tiệc tàn sát. Đừng thấy bọn họ giống siêu nhân mà nhầm tưởng. Bọn họ là thành viên của một chiến đội. Chém giết đối với bọn họ hoàn toàn là điều quá bình thường. Tổng bộ hư không hình cảnh. Nguyễn Thành Liêm nhìn màn hình 3D trước mặt mình. Trên màn hình chính là cảnh 7 người Long đang chiến đấu. Nguyễn Tuấn Long, năm nay 14 tuổi. Học viên Học viện Hà Bắc. Thực lực là luyện tinh cảnh cấp 14, tác giả hai bộ truyện được coi là tuyệt tác thế giới Chu Tiên và Tây Du Ký. Không những thế, còn là người của bọn họ, đứa con rể này, không tệ. Nguyễn Thanh Liêm vuốt râu, ánh mắt tán thưởng, thích thú nhìn về phía Long lẩm bẩm nói xong. Ông lôi ra từ trong ngực một tấm bảng máy tính, trên bảng đó có ghi 5 cái tên. Sau đó, ông ở trên bảng máy tính viết lên dòng chữ. Tên, Nguyễn Tuấn Long tuổi, 14 quê quán, Hoàng Long Sơn, Việt Nam thành phố chức nghiệp, linh sư, giả kim thuật danh hiệu, Long Hoàng Kiếm Đế chức phụ, thiếu tướng hư không hình cảnh, đội trưởng Tuel Olympian Team. Viết xong, ông lẩm bẩm một tiếng, vậy là đã có 6 người, còn 6 người nữa, thêm ai giờ, bỗng nhiên, ông hai mắt sáng ngời như là đã nghĩ ra điều gì. Ông cúi đầu. Ở trên tấm bảng máy tính ghi thêm một cái tên. Tên, Lạc Tuyết tuổi, 14 quê quán, Hoàng Long Sơn, Việt Nam thành phố chức nghiệp, linh sư danh hiệu, không rõ chức phụ, thành viên Tuel Olympian Team. Cách chương.